Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, em đi đi, anh sẽ giúp em làm việc. Tống Thời Thanh gật gật đầu. Dù sao thì vẫn đang trong giai đoạn gấp rút thu hoạch. Thấy Khương Tuệ Tuệ thực sự trông không có gì khó chịu, anh đã từ bỏ ý định đưa Khương Tuệ Tuệ về nhà. Dù gì ở đây cũng vẫn cần phải có người làm việc. Sau khi Khương Tuệ Tuệ rời đi, Tống Thời Thanh nhìn bóng lưng của Khương Tuệ Tuệ biến mất trước khi tiếp tục làm việc. Rốt cuộc thì nếu anh làm nhiều hơn một chút thì Tuệ Tuệ có thể làm ít hơn một chút. Khương Tuệ Tuệ trở về nhà không chút chậm trễ, tìm một chiếc quần mới, nhanh chóng mặc vào. Lại lấy nước và giặt chiếc quần bẩn. Nếu bây giờ không giặt, lâu ngày vết u trên đó sẽ khô lại, không dễ gì để giặt sạch nó. Chiếc quần này là chiếc quần ống rộng yêu thích của Khương Tuệ Tuệ, cho nên không thể nào để bị hỏng được. Khương Tuệ Tuệ cũng giặt chiếc áo sơ mi mà Tống Thời Thanh thắt quanh eo cô trước đây, giặt nó trong hai cái chậu, không giặt chung. Cô giặt bằng bột giặt mà hệ thống tặng cho cô. Quần áo sau khi giặt vẫn còn tràn ngập mùi thơm. Trong khi Khương Tuệ Tuệ đang phơi quần áo, một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên bên tai cô. Chúc mừng ký chủ, hệ thống đã được thăng cấp thành công và phiên bản mới nhất của hệ thống đã được online. Xin ký chủ hãy kiểm tra và xác nhận. Thăng cấp phiên bản mới nhất. Cố Diệp Phi khi tình huống không có miệng quạ đen. Khương Tuệ Tuệ đột nhiên nghe thấy âm thanh của hệ thống, không cẩn thận mà giật mình, suýt nữa làm rơi quần áo trong tay. Sau khi nghe rõ ràng những gì hệ thống nói, thay vào đó là sự phấn khích. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hệ thống còn có thể được thăng cấp. Sau khi hưng phấn qua đi, cô chợt phát hiện mình nhìn thấy giao diện của cột đổi sản phẩm. Cột trao đổi hàng hóa được chia thành 3 giao diện, sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Hầu hết các vật phẩm trên giao diện chính đều là những thứ mà hệ thống đã ban thưởng cho Khương Tuệ Tuệ trong quá khứ. Chẳng hạn như thức ăn, quần áo và vật dụng, mặc dù những thứ này đã rất tiên tiến trong thời đại này, nhưng trong số các phần thưởng của hệ thống, nó vẫn chỉ có thể được coi là phần thưởng sơ cấp. Điều này làm cho Khương Tuệ Tuệ nhịn không được mà rất tò mò về trình độ trung cấp và cao cấp sẽ có những thứ gì. Cô cố gắng dùng tay nhấp vào giao diện, nhưng thấy nó vô dụng. Mặc dù cô thực sự có thể nhìn thấy giao diện trao đổi trước mắt, nhưng cô không thể chạm vào nó bằng tay. Đúng lúc này, một lời nhắc hệ thống từ cửa sổ truyền đến. Xin chào, ký chủ thân mến. Xin vui lòng đọc hướng dẫn vận hành hệ thống. Khương Tuệ Tuệ hiểu cách vận hành sau khi đọc hướng dẫn vận hành hệ thống. Thì ra muốn làm gì? Cô chỉ cần dùng đầu óc điều khiển. Giống như hiện tại muốn bấm vào giao diện phần thưởng trung cấp, chỉ cần suy nghĩ trong đầu một chút. Hơn nữa cô không cần phải vận hành nó bằng tay. Nếu nghĩ về nó một cách cẩn thận, sẽ thực sự bất tiện nếu cần vận hành nó bằng tay. Khi ở một mình thì còn được. Nếu trong tình huống có nhiều người, cô đột nhiên bắt đầu dùng tay ấn tới ấn lui vào không khí. Điều này có vẻ thực sự đáng sợ. Có thể người khác sẽ nghĩ rằng cô là người ngu ngốc. Nghĩ đến đây, Khương Tuệ Tuệ không khỏi bật cười một tiếng. Thở dài nói hệ thống đã nâng cấp nhân tính hơn rất nhiều. Đúng lúc này, giao diện hệ thống cũng đã chuyển sang giao diện đổi thưởng trung cấp. Khương Tuệ Tuệ đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng có rất nhiều thứ tuyệt vời trong cột trao đổi để lấy phần thưởng trung cấp. Ví dụ, thuốc giảm cân dù có ăn bao nhiêu trong 3 ngày sau khi uống thuốc giảm cân cũng sẽ không tăng cân. Phù hợp với Tết Nguyên đán khi cần ăn uống nhiều. Thuốc điều hòa nhiệt độ. Xin hãy yên tâm rằng không phải là sau khi ăn sẽ biến thành một điều hòa nhiệt độ, mà là sau khi ăn quả này, nó có thể tồn tại trong 3 ngày. Cách chương.